Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034. Sự phẫn nộ của dân chúng, Ngao Mộc Dương lại cho Ngao Đại Quốc đám người gọi điện thoại. Kết quả mấy điện thoại đánh ra ngoài, đạt được đáp án rất thống nhất. Long đầu ngươi tới đi, chúng ta ngay tại Nhị Đăng trong nhà xem náo nhiệt đấy. Hắn đi Nhị Đăng ra vừa nhìn, thật không ít người tại xem náo nhiệt, có bưng chén trà, có cầm một túi hạt dưa, còn có người tại tán khói lửa. Này làm gì vậy đâu này? Sang đây xem hí ha. Lão Ngao tức giận nói. Ngao Đại Quốc cười mỉa nói. Vậy chúng ta cũng không thể lên tiếng ủng hộ Nhị Đăng nha. Này ảnh hưởng không tốt. Sợ ảnh hưởng gì? Nhị Đăng ca của ta. Ta làm đệ đệ đương nhiên phải theo ta ca đứng một chỗ. Tam Đăng lớn tiếng nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thanh âm hắn vừa dứt, ngoài cửa xông tới một người cao lớn cường tráng bà nương. Kia bà nương đưa tay đi xé rách Tam Đăng tóc. Ngươi với ngươi ca đứng một chỗ. Ngươi không biết xấu hổ. Cút cho ta về nhà. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mẹ của ngươi kéo cái rút so với. Ngươi nghĩ với ngươi ca lấy kinh nghiệm có phải hay không? Ngươi muốn nhìn một chút việc này xử lý như thế nào đúng hay không? Phụ nữ một bà xé rách lấy Tam Đăng sau đó quay đầu hướng Ngao Mộc Dương nói. Thôn trưởng, chuyện này ngươi phải nghiêm túc xử lý. Bằng không chúng ta trong thôn đạo đức, thoáng cái có rút lui 30 năm. Khác loạn ồn ào, Tam Đăng con dâu, ta thôn 30 năm trước đạo đức hảo rất. Trước thôn trưởng, trước thôn bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa xuất hiện, hắn đã thật lâu không trong thôn công cộng nơi lộ diện. Lần này hắn tới tham gia náo nhiệt, đoán chừng muốn nhìn Ngao Mộc Dương xấu mặt. Tại một mảnh cười vang, Tam Đăng bị con dâu lôi kéo đi. Tam Đăng cảm thấy mất mặt, liền vừa đi một bên quát. Ngươi cho ta buông tay, không có quy không có củ cái lão nương nhóm. Lại không buông tay đừng trách ta trong thôn lão các thiếu gia trước mặt không cho ngươi lưu lại. Mặt mũi, mặt mũi, mặt mũi, mặt mũi. Ta cho ngươi chút mặt mũi, ta hôm nay đem ngươi mặt cho ngươi rút sưng, để cho ngươi vẻ mặt toàn bộ đều mặt mũi. Tam Đăng con dâu đùa nghịch đi đanh đá, cỗ này sức mạnh để cho trong thôn mấy cái không có kết hôn thanh niên luôn run rẩy. Ta có bóng mờ, Ngao Mộc Bằng rụt lại cái cổ nói, Tam Đăng bị cứng rắn kéo đi, hắn cảm thấy như vậy rất mất mặt, trở về đầu giải thích nói. Vợ ta hoài, ta không thể đối với nàng động thủ, bằng không hôm nay ta thực, ai cũng kéo không ngừng ta, thực, ba ba ba, Tam Đăng con dâu kia tiểu phố phiến giống như bàn tay phát hắn phía sau lưng, liền cùng đùa nghịch đèn rồng sư phó tại gõ trống, phản ngươi, trở về ngươi cho ta hảo hảo nói rõ, anh của ngươi bên ngoài, ngươi khẳng định bờ mông cũng không sạch sẽ. Trở về phải nói cho ta một chút ngươi cùng cái nào con quỷ nhỏ có một chân. Ngao Mộc Dương thở dài. Hắn cảm giác mình xử lý Nhị Đăng trong nhà vấn đề còn phải đi Tam Đăng trong nhà đi một chuyến. Trong sân lão các thiếu gia tại cười vang. Hắn bất đắc dĩ chỉ vào ngoài cửa nói. Loại sự tình này khó coi náo nhiệt. Các ngươi đi bên ngoài. Khác tại nhân gia trong nhà đợi. Chúng ta không nói lời nào. Ai không nói không rằng, Ngao Mộc Đông ngồi xổm xuống, những người khác nhanh chóng cũng đồng loạt ngồi xổm xuống. Ngao Mộc Dương mặc kệ không hỏi bọn họ, Nhị Đăng trong phòng phiền muộn hút thuốc, trông thấy Ngao Mộc Dương vào nhà, hắn thuốc lá cho bóp, cầm đầu nhét vào giữa hai chân, nói một chút đi, thuốc, này làm sao mang, Nhị Đăng không nói lời nào. Chính là cầm đầu khó chịu tại trong đũng quần một cái lực thở dài. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn. Nói, thúc, ngẩng đầu a, ngươi như vậy không chê tao khí sao? Nghe ra hắn trong giọng nói có khinh bỉ ý tứ. Nhị Đăng nhất thời khóc. Thôn trưởng, ta biết ngươi xem thường ta. Trong thôn lão các thiếu gia xem thường ta. Nhưng những Này Năm, ta quá đau khổ a. Ngươi đâu đau khổ, ta thím bữa bữa cho ngươi xào mướp đắng ăn. Trong chuyện này hắn đứng Mã Văn Hương một bên, Nhị Đăng gia đình tình huống hắn rõ ràng, trở lên số hắn kỳ thật còn có cái ca ca kêu Đại Đèn. Thế nhưng rất sớm trước kia liền đi thế, huynh đệ bọn họ sở dĩ danh tự mang Đèn, là bởi vì hắn phụ thân tại trên biển mất tích. Về sau mẫu thân hắn nằm mơ mộng thấy phụ thân hắn nói hắn buổi tối sau này treo thuyền. Kết quả tìm không được về nhà đường, và phải đá ngầm chết. Vì vậy mẫu thân hắn cho ba đứa bé đổi tên, danh tự trong đều mang Đèn chữ, có nghĩa là nhi tử làm đèn cho trượng phu chiếu rọi về nhà đường. Nhị Đăng tam huynh đệ sớm mất đi phụ thân. Lão đại lúc ấy sinh mệnh qua đời chính là ăn trong nhà cùng thiệt thòi. Không có tiền xem bệnh, kết quả tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng thành bệnh nan y. Mã Văn Hương gả cho Nhị Đăng xem như gả cho, trong nhà nàng điều kiện coi như cũng được. Phụ thân là thợ rèn, lúc ấy kết hôn Nhị Đăng trong nhà cái gì sính lễ cũng không có cho. Là Mã Văn Hương phụ thân tự tay đánh một bộ thuyền tam bản thuyền làm đồ cưới. Dựa vào này một chiếc thuyền nhỏ nhà bọn họ mới qua hạ thời gian. Cho nên, hiện tại Nhị Đăng bên ngoài, liền tuyệt đối là thứ cặn bã nam. Nhị Đăng bị hắn nghẹn một chút, thầm nói, thôn trưởng, người biết người thúc ta tốt xấu toán cái người làm công tác văn hóa. Ta cái kia niên đại có thể niệm hạ sơ chung không nhiều lắm đâu. Ngao Mộc Dương nói, vâng, ta thím vừa ý ngươi không đã cảm thấy ngươi có văn hóa sao? Nhị Đăng thở dài nói, có thể ngươi thím không có văn hóa. Hai người chúng ta hôn căn bản không có cái kia. Cộng đồng chủ đề à, trò chuyện không được cùng đi. Ta nghĩ tâm sự, thủy hử, tam quốc, nàng liền biết, Nhị Đăng. Người tàng lương tâm chó a. Mã Văn Hương thê tiếng kêu thảm thiết, rồi đột nhiên từ trong sân vang lên, nàng từ trên mặt đất mò lên một viên gạch hướng trong nhà chạy. Bên ngoài người nhanh chóng ngăn chặn nàng, nhất thời là một hồi gà bay chó chạy. Không biết lúc nào, Mã Văn Hương cùng Khương Hiểu Ngọc một đám phụ nữ tiến sân nhỏ. Ngao Mộc Dương tại cùng Nhị Đăng trò chuyện cho nên không có chú ý. Mã Văn Hương bị ngăn lại, nàng vung tay đem cục gạch ném vào, chắc chắn một nửa cục gạch veo nện ở trên bàn trà. Đem mới tinh thủy tinh công nghiệp bàn trà nện thành mảnh vỡ. Nhị Đăng đã giật mình, hắn cầm thân thể sau này co lại đối với Ngao Mộc Dương nói. Ngươi xem, thôn trưởng, ngươi thím nàng không nói đạo lý, có chuyện gì liền nguyện ý động thủ giải quyết. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nhanh đừng nói, ta muốn là ta thím này sẽ ném vào tới không phải là cục gạch mà là tạc đạn. Khương Hiểu Ngọc kêu, lên, lần trước những cái kia tạc cá tạc đạn làm cho đi đâu? Lấy tới nổ chết hắn, Nhị Đăng ngươi thật sự là cho trong thôn các lão ra mặt dài. Cùng không có cơm ăn đi tìm nhạc phụ muốn mét muốn mặt. Lúc này mới lợi nhuận mấy cái rắm tiền liền vội vàng đem cắm bã chi vợ cho đạp. Người được đấy, đều làm khai mở để ta tiến vào. Loại này người gấu liền cần ăn đòn. Hắn không là ưa thích đàn bà sao? Để ta tiến vào băm hắn cằn cỗi. Xem hắn còn thế nào ra ngoài làm yêu. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm vang lên. Bên trong còn có một ít nam nhân lời. Nhị Đăng không phải là ta nói ngươi, ngươi thật không là một đàn ông, ngươi vừa rồi nói cái gì đó chó rổ, cũng bởi vì vợ của ngươi không biết thủy hử tam quốc liền ly hôn. Lừa gạt chó đâu, ngươi nhất định là hướng về phía trong huyện kia con quỷ nhỏ mặt đi. Nhị Đăng thúc, ngươi nghe ta, đừng để bên ngoài đàn bà gương mặt đó cho lừa gạt. Lớn lên đẹp mắt có gì dùng? Còn không phải bị ngươi mấy cái tiền liền nện vào trên giường. Như vậy tiền có thể mua được xinh đẹp kia tính là cái quái gì a? Ta thím như vậy nữ nhân mới thích hợp cùng cả đời. Đúng đấy, Nhị Đăng ngươi thật là có mấy cái tiền bựa liền tìm đường chết. Có thể ngươi tiền kia còn không phải Văn Hương khai mở ngư nghiệp nhà một phần một mao lợi nhuận. Xuất ra, thấy mặc kệ nam nữ đều tại thảo phạt chính mình, nhị đăng thẹn quá hóa giận, dứt khoát xé rách nói, cái này hôn ta không cách không được, các ngươi nói gì cũng vô dụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.